Sau khi ly hôn, chồng cũ luôn muốn theo đuổi tôi. Chương 466, gieo họa cho người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu như tôi thật sự muốn động cô ta, tự anh ước lượng một chút, mấy thượng điền có thể giúp được cô ta, giúp được nhà họ Tề của cô ta. Tống Nhiễm xoay đầu lại, thần sắc ung dung, thản nhiên như thường. Trước khi thần sắc người đàn ông âm lãnh đến mức tận cùng, cô ta lại đột nhiên đổi chủ đề, chống mặt bàn đứng dậy. Yên tâm, cô ta không đáng giá để tôi động thủ. Cô ta cao cao tại thượng là cô cả nhà họ Tống. Sao có thể để Tề Uyên nho nhỏ trong mắt? Cô ta thậm chí không bằng Lương Hạnh, không đáng giá hao phí thêm chút tâm tư nào để đối phó. Nói với bà cụ, tôi về trước. Cô ta nhàn nhạt cong môi, bả vai lướt qua tay áo người đàn ông bên cạnh, bước ung dung rời đi. Bên kia, Cung Kỳ vừa ra khỏi cửa, thì bị Cố Thời nhét vào chiếc taxi lái ven đường. Cô ta còn không kịp phản ứng, cửa xe đã ầm một tiếng bị đóng lại. Người đàn ông trầm tĩnh báo với cửa sổ xe ghế lái địa chỉ nhà cô ta. Sau đó híp mắt, đưa mắt nhìn thân xe tuyệt trần đi. Sau đó anh ta lại ngăn một chiếc xe khác. Khi lên xe gọi một cuộc điện thoại, trong điện thoại luôn vang lên một vài lời mềm mại. Trong chốc lát không dừng lại, vẫn kéo dài đến xe lái vào cửa một tiểu khu hạng sang. Yên tĩnh chờ mấy phút, từ cửa tiểu khu lảo đảo lắc lư, đi ra một người phụ nữ ăn mặc và dung mạo đều không tồi. Mở cửa xe chui vào, lập tức nhào vào trong ngực người đàn ông. Anh Cố Thời, một thời gian rồi anh không tới tìm em. Cùng với thân hình gầy nhỏ nhào tới bên người đàn ông, còn có mùi nước hoa nồng nặc. Anh ta trước sau như một quần là áo lụa, hài hước cười. Bàn tay lập tức nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của cô gái, cười đùa, đây không phải là tới tìm em sao? Vừa nói, anh ta vùi đầu tiến tới cổ đối phương, hít một hơi thật sâu, thật là thơm, sau đó dặn dò tài xế lái xe, báo địa chỉ, lại quay đầu cười sáng rỡ với người phụ nữ. Em không phải luôn muốn tới chỗ anh sao? Hôm nay đưa em đi xem một chút, có quen hay không? Chỉ cần hơi hiểu biết Cố Thời này thì đều biết, anh ta yêu lăn lộn thích chơi, nhưng không dễ dàng mang phụ nữ về nhà mình. Thật sao? Vì vậy nghe lời này, người phụ nữ không tự chủ mở to cặp mắt, thân thể cũng ngồi thẳng. Anh không đùa em chứ? Người đàn ông cong môi cười một tiếng, thờ ơ giang hai tay ra. Anh giống như đang nói đùa sao? Cặp mắt đào hoa sáng rỡ hơi cong, chọc cho người phụ nữ xuân tâm dạo dực. Bất kể anh ta nói có đúng là lời thật lòng không, vểnh môi đỏ mọng hôn lên mặt anh ta, sau đó trốn vào trong ngực anh ta, mặt đầy thẹn thùng. Đều nói người phụ nữ được cậu Cố mang về nhà có thể trở thành tương lai mợ chủ nhà họ Cố. Là thật sao? Mèo trắng nhỏ dưới ghế salon nghe động tĩnh xa dần thì chui ra, meo meo, kêu, quanh quẩn bên chân nam chủ nhân, dáng vẻ nũng nịu dễ thương rất đáng yêu. Cố Thời cúi đầu cười một tiếng, ngồi xổm vuốt lông mềm mượt trên người nó, trong miệng kêu một câu. Ùng ục, ùng ục là tên con mèo trắng nhỏ này, là Tề Uyên đặt, mèo cũng là Tề Uyên nuôi. Sau khi cô ta dọn khỏi kinh đô, Cố Thời từ chỗ bà cụ Tề mang con mèo này ra ngoài, tự mình nuôi. Ùng ục được sờ rất thư thái, nằm trên sàn nhà phát ra tiếng ùng ục. Vốn là hình ảnh an tĩnh hài hòa, không ngờ sau lưng đột nhiên truyền đến cạch một tiếng. Ùng ục bị động tĩnh này hù dọa, lập tức từ trên sàn nhà bắn lên như hỏa tiễn vọt vào gầm ghế salon. Ngay cả Cố Thời cũng bị dọa sợ hết hồn, quay đầu chỉ thấy hướng cửa vào một bóng người cao gầy đang đứng ngược ánh đèn hành lang, nhìn có vẻ không chân thực. Đợi người hai ba bước đến gần, lại mượn ánh sáng phòng ngủ mới nhìn rõ. Cung Kỳ, anh ta vừa giận vừa sợ. Tôi cho cô chìa khóa không phải để cô phá cửa vào, Anh cho là tôi hiếm lạ. Cung Kỳ ngước cổ, giơ chìa khóa trước mặt người đàn ông, lại nặng nề ném ra ngoài. Ngày đó mèo nhỏ ngủ ở chỗ Cố Thời. Vốn là đã nói anh ta sẽ đưa người về. Nhưng ngày thứ hai có chuyện tạm thời không thể phân thân. Để chìa khóa ngoài cửa. Để cho Cung Kỳ tự mình tới đón. Nếu như sớm biết sẽ xảy ra chuyện sợ hãi như hôm nay. Anh ta đại khái sẽ suy nghĩ thật kỹ cách làm của anh ta. Chấm. Cách chương.